Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Bát Phương Trấn Vực Trung. Đúng rồi, thật là xuất thế, đoán chừng tiếp xuống tới Thánh Khư Đại Lục liền không còn cách nào bình tĩnh. Tô Hạo Thần gật gật đầu nói ra, bất quá chuyện này tạm thời không có quan hệ gì với chúng ta. Lấy chúng ta thực lực, còn không có tư cách tham dự vào cùng ma môn tranh đấu bên trong. Huống chi ma môn vẻn vẹn chỉ là vừa xuất thế. Cự ly chân chính ma đại chiến mở ra. Đoán chừng còn có rất thời gian dài. Cho nên không cần lo lắng. Ân, người nói rất đúng. Ma môn xuất hiện tạm thời không có quan hệ gì với chúng ta. Bất quá tương lai liền nói không chính xác. Cho nên chúng ta nhất định phải gấp rút tốc độ. Tận lực lớn mạnh chính mình mới được. Tô Nguyên Trấn ngưng trọng nói ra. Đoạn này thời gian bởi vì có số lớn thiên tài địa bảo trợ giúp. Tô gia người tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. Hắn vốn đang cảm giác rất hài lòng. Thế nhưng là hiện tại ma môn xuất hiện. Lại làm cho hắn trong lòng lần nữa có cảm giác cấp bách. Đúng rồi. Cha mẹ. Đuổi ta đi đoạn này thời gian. Trong nhà không có chuyện gì xảy ra à. Tô Hạo Thần hỏi, Tô Nguyên Trấn lắc đầu nói, không có chuyện gì xảy ra, chính là châu chủ Trầm Thanh Ngọc từ nơi khác trở về thời điểm, đi ngang qua chúng ta nơi này đi tìm ngươi, bất quá biết rõ ngươi không ở phía sau liền rời đi. Trầm Thanh Ngọc, hắn tìm ta có chuyện gì? Không biết, hắn không nói, nhưng nhìn hắn bộ dáng giống như sự tình không nhỏ, hắn nói để ngươi về đến sau đó. Liền đi Yến Vân Châu Thành tìm hắn. Tốt, ta biết rõ. Tô Hạo Thần gật đầu. Tiếp xuống tới mấy ngày, hắn ngay tại trong nhà ở lại đến. Một bên làm bạn người nhà, một bên chuẩn bị đem trấn hồn linh luyện chế lại một lần. Mà ngay tại cái này mấy ngày thời gian bên trong, ma môn tái xuất tin tức, quả nhiên gây nên thiên hạ chấn động. Tất cả thế lực đều khẩn trương lên, không ngừng phái ra nhân thủ dò xét. Giống như Tô Hạo Thần lúc trước đoán trước một dạng, ma môn người, còn có các phương thế lực cao thủ, đều rối rít tiến đến Bắc Hoang Thảo Nguyên Phong tiềm lĩnh. Đối tinh túc các chuyện tiến hành xem xét, sau đó song phương ngay tại nơi đó, triển khai một trận đại quy mô xung đột. Nghe nói cái kia một trận chiến kinh thiên động địa, vô luận ma môn vẫn là cái khác thế lực, đều phái ra số lớn cao thủ. Trận chiến kia. Hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh cao thủ đều xem như kẻ yếu. Bởi vì nghe nói trong đó, thậm chí xuất hiện võ tổ cảnh cường giả, chiến đấu thanh thế to lớn, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Đây cũng là chính ma song phương trận đầu chân chính trên ý nghĩa đại chiến. Căn cứ tin tức nói, song phương đều là tổn thất nặng nề, vô số cao thủ bị giết chết, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tô Hạo Thần trong lòng rõ ràng, từ nơi này một trận chiến bắt đầu, Thánh Khư Đại Lục thế cục, liền sẽ xuất hiện long trời lở đất cải biến. Các phương thế lực đều sẽ đối mình làm ra điều chỉnh. Bởi vì lần này ma môn tái xuất, thực lực sẽ so nguyên lai lớn hơn rất nhiều. Mà lần thứ tư chính ma đại chiến quy mô cùng trình độ thảm thiết, cũng sẽ vượt xa ba lần trước, tỉ như Đông Cực Thần Triều. Dựa theo hậu thế thời gian quỹ tích, vị kia làm mấy chục vạn năm hoàng đế khai quốc đại đế. Lúc này, cũng đã có thoái vị dự định. Kể từ đó, Đông Cực Thần Triều hoàng vị chi tranh, rất nhanh liền sẽ tiến vào gay cấn. Trừ Đông Cực Thần Triều bên ngoài, Trung Châu Nguyên Địa, Tây Phương Đại Mạc, Nam Lĩnh Thú Vực cùng Bắc Hoang Thảo Nguyên các đại thế lực, cũng đều sẽ xuất hiện đủ loại cải biến. Mà cái này đủ loại cải biến, cũng sẽ nhường đại lục ở bên trên biến càng thêm náo nhiệt cùng nguy hiểm. Đối mặt tương lai nguy hiểm, muốn bảo tồn bản thân, nhất định phải nắm giữ càng thêm cường đại thực lực mới được. Cho nên Tô Hạo Thần đợi tại trong nhà cái này mấy ngày, cũng không có buông lỏng bản thân, mà là đem đại bộ phận tinh lực, đều dùng tại đối chấn hồn linh luyện chế lại một lần trên. Tạo hóa thần đình. Đan khí các, to lớn vạn vật lô vẫn như cũ tựa như núi cao đỉnh thiên lập địa. Tô Hạo Thần thả người nhảy vào trong lò, trực tiếp đem trấn hồn linh, luyện hồn ma đao, cùng đủ loại thiên tài địa bảo, bày ở phía dưới trên bình đài. Sau đó thiết lập tốt chương trình, liền để vạn vật lô tự động bắt đầu luyện khí. Trong phút chốc, vô tận thần quang từ vách lò trên phun ra ngoài, trực tiếp bao phủ phía dưới bình đài. Tô Hạo Thần bản thân thì là tại lực lượng vô hình nâng đỡ dưới, lơ lửng giữa không trung nhắm mắt tu luyện. Cái này vạn vật lô chỉ cần thiết lập tốt, tiếp xuống tới sự tình cũng không cần hắn quan tâm. Ban đầu ở tiến vào đan khí các về sau, Tô Hạo Thần không những lấy được cửu hoang thần lô cách dùng, đồng thời cũng lấy được liên quan tới đủ loại huyền binh luyện khí phương pháp. Những cái này huyền binh phẩm dạng phong phú, trong đó có thánh khư đại thế giới xuất hiện qua, cũng có không xuất hiện qua. Tô Hạo Thần suy đoán, những cái kia không xuất hiện qua huyền binh, cũng đều là đến từ thế giới khác. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, tạo hóa thần đình tuyệt không phải thánh khư đại lục bản thân tất cả, mà là đến từ thế giới khác, thậm chí là đến từ so phàm tục đại thế giới, cao cấp hơn thế giới, tỉ như U Minh quỷ giới. Chỉ tiếc, lấy Tô Hạo Thần trước mắt năng lực, còn không cách nào biết rõ ràng tạo hóa thần đình chân chính lai lịch. Đi qua mấy ngày chọn lựa về sau, Tô Hạo Thần rốt cục chọn chúng một kiện, đến từ mặt khác một cái thế giới thánh binh, gọi là Bát Phương Trấn Vực Trung. Cái này Bát Phương Trấn Vực Trung đến từ một cái tên là Chiến Vực Đại Thế Giới địa phương. Thế giới kia cùng Thánh Khư Đại Lục không sai biệt lắm, đều là lấy tu luyện võ đạo xưng danh, cho nên Bát Phương Trấn Vực Trung nên 10 điểm thích hợp tại Thánh Khư Đại Lục sử dụng. Bát Phương Trấn Vực Trung cùng Trấn Hồn Linh một dạng, nắm giữ trấn áp cùng luyện hóa linh hồn năng lực, nhưng cùng lúc cũng có trấn áp thực thể năng lực. Nếu như toàn lực thôi động, hắn chỗ tản mát ra tiếng chuông, thậm chí có thể trấn áp một phương thiên địa, đồng thời có thể đem cái này một phương trong trời đất tất cả mọi thứ toàn bộ trấn thành phấn vụn, uy lực vô tận. Theo Tô Hạo Thần, Bát Phương Trấn Vực Trung tuyệt đối là so Trấn Hồn Linh càng thêm cường đại thánh binh. Chỉ thấy tại vạn vật lô thần quang bao phủ xuống, trên bình đài đủ loại vật liệu nhao nhao hòa tan thành chất lỏng. Ngay cả Trấn Hồn Linh cùng luyện hồn ma đao cũng không ngoại lệ. Sau đó tất cả chất lỏng lẫn nhau dung hợp thành một đoàn, bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chất lỏng dần dần thành hình, biến thành một tôn đạt đến 3 mét to lớn cổ phác chuông đồng. Hắn cả người kim loại hoàng sắc, cho người ta một loại nặng nề mà trang nghiêm cảm giác. Bỗng nhiên, chuông đồng bắt đầu không ngừng co vào phóng đại, nhỏ nhất thời điểm chỉ có nắm đấm lớn, to lớn nhất thời điểm đỉnh thiên lập địa, cơ hồ chiếm cứ vạn vật lô nội bộ toàn bộ không gian. Mà theo mỗi một lần biến lớn thu nhỏ, chuông đồng cổ phác mặt ngoài liền sẽ xuất hiện một chút xinh đẹp hoa văn. Những cái này hoa văn có núi non sông ngòi, có hoa thảo thụ mộc, còn có đủ loại động vật cùng nhân vật, nhìn qua sinh động mà huyền diệu. Đương, cũng không biết đi qua bao lâu, một tiếng to lớn trung minh đột nhiên từ chuông đồng bên trong phát ra. Lúc đầu đang tại tu luyện Tô Hạo Thần đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phát hiện bản thân thân thể trực tiếp bị tiếng chuông định trụ. Bất luận nhục thể vẫn là linh hồn, giờ phút này đều phảng phất không phải bản thân một dạng. Ngay sau đó, vô số tin tức liền từ chuông đồng bên trong tuôn ra, toàn bộ truyền vào đầu óc hắn. Cái này rõ ràng là Bát Phương Trấn Vực Trung sử dụng phương pháp, rốt cục thành công. Lúc này, vạn vật lô thần quang biến mất, Tô Hạo Thần tiện tay một chiêu, liền thấy cái kia to lớn Bát Phương Trấn Vực Trung đột nhiên thu nhỏ, hóa thành nắm đấm lớn rơi vào hắn lòng bàn tay. Nhìn xem cái này miệng cổ phác mà nặng nề chuông đồng, Tô Hạo Thần trong lòng mừng rỡ. Bản thân rốt cục có một cái thuộc về bản thân thánh binh. Lại tăng thêm hám nhạc ma viên tồn tại, bản thân rốt cục sơ bộ nắm giữ tại Đông Cực Thần Triều tung hoành thực lực. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyensv.com/csi-ton-tan-di-gạch-nối-ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.